Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3478, cửu biến chân long, đạo lăng bọn họ đều trầm mặc. Lần này đạo lăng hóa thân trực tiếp bị cán giết, thương thế của hắn rất nghiêm trọng, bất quá ở tạo hóa hải nơi này, đạo lăng thương thế có thể mau chóng khôi phục như cũ. Nhưng là đạo lăng tâm tình của bọn họ rất nặng nề. Da vàng hồ lô cũng là có chủ, một cái mơ hồ đạo nhân, nương theo miệng hồ lô tiên quang chìm nổi, nội bộ tựa hồ ấp ủ một đạo có thể chặt đứt vũ trụ thời đại ánh kiếm. Đây là kinh khủng đến mức nào tiên chân, quả thực không cách nào suy nghĩ tượng hắn đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lương vượng tâm tình phi thường ngột ngạt. Hai đại bảo vật đều là có chủ. Này da vàng hồ lô quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Tựa hồ có thể chém hết thiên hạ địch. Anh kiếm vừa ra, đại đế đầu lâu cũng phải bị lấy xuống. Đan đế vắng lặng một hồi, phát ra trầm trọng âm thanh. Trong năm tháng rèn luyện bảo vật, ở trong cổ sử rèn luyện tiên chân, đây là không cách nào đi tưởng tượng thủ đoạn. Tạo hóa hải tồn tại ý nghĩa đến cùng là cái gì? Đạo lăng hỏi, lẽ nào chính là đại nhân vật tự dưỡng bảo vật một cái biển mà thôi? Không thể, đan đế lắc đầu, nếu là thật như vậy, vì sao cổ tiên vương bọn họ sẽ xông vào tạo hóa hải bên trong? Hai vị này cố nhiên đáng sợ, thế nhưng ta cảm giác cổ tiên vương thật đáng sợ, tuyệt không yếu hơn bọn họ. Đạo lăng hồi tưởng lại lão đại ca đệ tử một câu nói. Hắn nói là tạo hóa hải cùng bọn họ cũng không cái gì liên quan. Cái này có thể là vũ trụ chúa tể tranh cướp đạo trường. Hai đại bảo vật chìm ở tạo hóa hải, thôn phệ tạo hóa tiên lực. Bọn họ ở mượn tạo hóa hải sức mạnh tẩm bổ bảo vật. Khởi nguyên giới cô gái thần bí còn sống sót. Như vậy này ra vàng hồ lô lão đạo nên cũng còn sống sót. Chân tướng quá tàn khốc. Đối với lương vượng đả kích rất lớn. Một ít đáng sợ quái vật quá kinh người cùng nghịch thiên rồi. Dùng loại thủ đoạn này tẩm bổ bảo vật. Vũ trụ sơn. Có thể hay không là theo tạo hóa hải bên trong tẩm bổ đi ra. Đạo lăng nội tâm chấn động. Cái này suy đoán sẽ có hay không có nhất định độ khả thi. Lẽ nào một ít đáng sợ vũ trụ chí cường giả. Thật sự có như vậy thủ đoạn nghịch thiên. Trong năm tháng tế luyện bảo vật. Chờ đợi hắn thành thục một ngày. Mới là mạnh nhất một ngày. Có lẽ đây mới là chí cường thiên binh nguồn gốc, hơi một tí đều cần vô tận năm tháng mới có thể rèn luyện mà thành. Đạo lăng yên lặng khôi phục, bọn họ rời đi, có một số việc đối với bọn họ tới nói quá tàn khốc. Có chút cường giả sức mạnh để bọn họ rất khó đi tiếp thu. Quản bọn họ, ta tiếp tục sưu tầm ta tạo hóa ngọc, cường giả con đường này. Đạo lăng vẫn đang ngước nhìn, hiện tại hắn từng bước đến gần rồi, hắn có lòng tin tương lai không kém gì bất luận cái gì vũ trụ cường giả. Có một số việc rất kỳ quái, trong biển còn một khối tiên liêu, hoặc là một khối vô chủ bảo vật đều không có. Đạo lăng phi thường không rõ, nếu có thể dựng dục ra tạo hóa ngọc. Thậm chí có thể tẩm bổ chí cường bảo vật. Như vậy vì sao nơi này sẽ không sinh ra một ít tiên tàng? Nói không chắc tạo hóa hải là có chủ. Muốn ở chỗ này rèn luyện bảo vật. Cần một ít tư cách đan đề bật cười một tiếng. Ai? Vũ trụ một ít bí mật. Có vài thứ tổng không phải chúng ta có thể hiểu rõ. Nói cũng vậy. Đạo lăng hít sâu một cái. Hắn đã kiếm được 5 khối tạo hóa ngọc. Đạo lăng phát hiện nơi này tạo hóa ngọc căn bản không nhiều. Phải tìm được rất nhiều tạo hóa ngọc có chút nói chuyện viển vông. Lại có một cái bảo vật. Sau một khắc, Đạo Lăng ba người bọn hắn trầm mặc, bọn họ lại nhìn thấy một cái bảo vật, thật giống là một viên long châu, đi xem cũng không có cái gì, chính là không chiếm được cũng có thể quá một cái mắt nghiện, trước hai cái đầy đủ chấn thế. Cái thứ này xem ra như là một viên long châu, thế nhưng cũng không cái gì hào quang. Này phát hiện để Đạo Lăng hoảng sợ. Các ngươi thấy không, long châu tựa hồ không có hấp thu tạo hóa tiên lực. Ồ, lại đúng như vậy, lẽ nào này long châu chủ nhân chết đi. Đạo Lăng con mắt đều đỏ, có thể xuất hiện ở đây bảo vật, đều là không bình thường chư thiên tiên tàng. Nếu là thật sự có một cái vô chủ, nói không chắc có thể trực tiếp mang đi, vẫn là cẩn thận một chút được. Đạo Lăng chân thân tách ra nơi này, sai phái ra một cái hóa thân, hướng về Long Châu bắt đầu áp sát, nhưng là ở này tạo hóa hải đặt đồ vật, tựa hồ có một cái ẩn tại quy tắc, ai cũng không thể tiếp xúc, tựa hồ có thể bước vào tạo hóa hải cường giả, cũng biết này một quy củ. Đạo Lăng hóa thân lại một lần nữa giải thể, hắn liền chửi má nó thời gian đều không có. Rõ ràng là vô chủ, vì sao còn sẽ tự động thức tỉnh? Ầm ầm, động tĩnh này không khỏi quá hùng vĩ. Ngàn tỷ chân long tiếng giống to nổ vang, khô héo long châu trong nháy mắt tiên quang ngàn tỷ sợi. Trong này quả thực ở lại một cái chân long quần tộc. Ngàn tỷ chân long ở xuất quan, muốn gây thành đáng sợ họa loạn. Ngang, cách cục để Đạo Lăng thất sắc. Ngàn tỷ chân long bảo vệ quanh một đầu màu vàng chân long, nó xung vân phá xương, tổ lực cái thế như một tôn chí tôn chân long ở thức tỉnh. Đây chính là Long Châu, phảng phất chí tôn Long Châu, đáng sợ đến tuyệt thế. Tiểu Kim Long, Đạo Lăng biểu hiện kinh hãi gần chết. Này sẽ là Tiểu Kim Long sao? Nó lẽ nào giống như cổ tiên vương? Lai lịch phi thường đáng sợ. Chuyện này quả thật chính là một viên tổ Long Châu, vạn long chi tổ bản mệnh thần châu. Đan đế mạnh mẽ chật lưỡi, Đạo Lăng lời nói để bọn họ đều sững sờ. Lẽ nào Đạo Lăng lại nhìn thấy cùng cổ tinh đấu chủ nhân giống nhau thần bí cường giả? Đạo Lăng cũng không biết. Đem Tiểu Kim Long một ít lai lịch nói ra, đan đế loại này lão già đều lắc đầu, cảm giác không có khả năng lắm. Hai người không thể là cùng một người. Khoan hãy nói, ta biết một ít bí ẩn. Lương Vương ánh mắt sáng lên, mở miệng nói, đây là theo cổ thiên đình tàng bảo khố bên trong nhìn thấy. Nghe đồn trong vũ trụ một loại phi thường kỳ lạ chủng tộc, cửu biến chân long. Nghe đồn loại này chân long có thể sống cửu thế, một đời tiếp một đời, mỗi một đời đều sẽ lột xác, thế nhưng mỗi một đời đều là một loại mới lữ đồ. Lương Vượng nói rằng, điển tịch ghi chép đặc biệt có hạn, nghe đồn trong vũ trụ đã từng xuất hiện một cái tám biến chân long, nhưng là đã vô địch rồi. Đối với thứ này, đan đế cũng không biết. Nghe đồn có chút không hợp thói thường, có thể sống cửu thế. Đây là quái vật gì? Đạo Lăng lắc lắc đầu. Đối với Tiểu Kim Long lai lịch, hắn cũng không rõ ràng. Bất quá hắn cảm giác Lương Vượng nói có chút môn đạo. Bởi vì Tiểu Kim Long cùng Thanh Liên quen biết, mà Thanh Liên là cổ thiên đình cường giả. Như vậy Lương Vượng nhìn thấy điển tịch, chẳng lẽ nói chính là Tiểu Kim Long một mạch? Đạo Lăng một trận chật lưỡi. Rốt cuộc chín cái vũ trụ thời đại đi qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai có thể nói rõ? Cũng không biết này tạo hóa hải bên trong đến cùng cất giấu bao nhiêu chư thiên tiên tàng. Đạo Lăng thở dài, đã rời ra nơi này, triệt để tuyệt theo tạo hóa hải bên trong lấy đi tiên chân ý nghĩ. Những bảo vật này đều là có chủ, rất khó tưởng tượng ở tạo hóa hải mở ra thời đại, đến cùng sẽ xuất hiện cỡ nào bão táp? Đó là cái gì? Ngay ở đạo lăng yên lặng khôi phục thời điểm, Lương Vượng run giọng nói, một chiếc thuyền nhỏ dĩ nhiên có thể ở tạo hóa hải bên trong vượt qua. Thuyền nhỏ, đạo lăng hai mắt bỗng nhiên mở to, nhìn về phía chỗ cần đến, một chiếc màu bạc thuyền nhỏ, nhuộm huyết, ở tạo hóa hải bên trong vượt qua. Hết chương.